Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 26, giẫm ở Gamabunta khuôn mặt. Chết tiệt, ghê tởm, nhìn Sesomaru rầm rĩ ngạo mạn vọng bộ dạng này không có bị nuốt giết cóc, mỗi một người đều hai mắt xích hồng cắn răng nghiến lợi. Vừa mới nhiều như vậy đồng bạn bị nuốt giết, bọn họ đã tức giận tới cực điểm. Bây giờ đối mặt Sesomaru khiêu khích, không có thế nào chỉ cóc chịu được. Ta muốn giết ngươi. Gamabunta đã tỉnh lại, thân ảnh giống giận, lần nữa hướng phía Sesomaru bảo trùng đi. Giết. Cóc kiện nhìn thấy Gamabunta lướt đi, không dám thờ ơ, vội vã cùng nhau giết đi. Chỉ có Gamabunta lời nói, hắn biết tuyệt đối không phải là Sesomaru đối thủ, nói không chừng ba lượng liền bị giết. Bình tĩnh một chút, một bên liên thủ nộ sát Sesomaru, cóc kiện một bên cũng hướng Gamabunta giống lớn một tiếng. Bọn họ hiện tại chủ yếu nhất là tha chủ Sesomaru, cho Jiraiya cùng hai vị tiên nhân thi triển ra tiên nhân hình thức đến, mà không phải thể hiện muốn giết Sesomaru. Quang liền vừa mới một, có thể biết bọn họ những thứ này cóc, coi như toàn bộ cộng lại, cũng không phải Sesomaru đối thủ. Duy nhất có thể dựa vào cùng mong đợi chỉ có Jiraiya tiên nhân hình thức giết. Nhưng mà Gamabunta lúc này căn bản là không nghe vào cái gì, trực tiếp liền hướng Sesomaru giết đi. Chết tiệt, cóc kiện nộ rên một tiếng, chỉ có phối hợp Gamabunta cùng nhau hướng Sesomaru lướt đi. Cóc quảng, còn có còn lại vừa mới không có bị Sesomaru nuốt giết cóc, nhìn thấy Gamabunta cùng cóc kiện lướt đi, cũng không dám thờ ơ, vội vã phối hợp với nhau lấy giết đi. Bất quá lần này bọn họ không có lại ném nhẫn thuật oanh tạp, mà là cận chiến năng lực tương đối mạnh cóc giết đi vào. Nhẫn thuật xuất chúng cóc ở phía xa phối hợp tác chiến, xem đúng thời cơ đánh lén Sesomaru. Kể từ đó, rất nhiều cóc mà giết, ngược lại là tương đối có hiệu suất tha chủ Sesomaru. Chết tiệt, xa xa Jiraiya lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi không ngớt. Chỉ là hai tay của hắn tạo thành chữ thập lấy, căn bản không biện pháp xuất thủ, chỉ có thể nhìn Gamabunta bọn họ ở chiến sát sinh hoàn. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hai vị tiên nhân cũng là như vậy. Bọn họ đứng ở Jiraiya hai vai mặt, phối hợp Jiraiya cùng nhau chuẩn bị. Như vậy so với Jiraiya một người chuẩn bị, thời gian muốn rút ngắn rất nhiều. Nhìn vừa mới Sesomaru đại sát bốn phương, nuốt giết nhiều như vậy cóc, chúng nó cũng là đau thấu tim gan. Trong cơn giận dữ, có thể là vô dụng. Chúng nó biết, muốn tiêu diệt Sesomaru, cũng chỉ có thể y theo dựa vào chúng nó cùng Jiraiya tiên nhân hình thức. Hơn nữa chúng nó cũng là sốt ruột phẫn nộ, thì càng khó có thể cùng Jiraiya tiến nhập tiên nhân hình thức. Lôi tiên, huyễn, phi nhận huyết trảo, siêu siêu siêu, vừa cùng Gamabunta, các loại, chờ giao thủ tại một cái. Sesomaru ánh mắt cũng là liếc xa xa Jiraiya liếc mắt. Hừ, nhìn thấy Jiraiya bộ dạng sau đó, Sesomaru nhất thời hừ một cái. Nhìn một cái là hắn biết Jiraiya đang làm gì. Tiên nhân hình thức, hắn làm sao có thể sẽ biết, không phải tinh tường đâu. Lôi tiên, siêu, Sesomaru gặp được, dĩ nhiên là sẽ không để cho Jiraiya dễ dàng như vậy tiến nhập tiên nhân hình thức. Mặc dù hắn cũng không sợ, bất quá lại là có thể lợi dụng điểm ấy tới nhanh chóng tiêu diệt những thứ khác cóc. Không được, không thể để cho hắn phá hư Jiraiya cùng lưỡng vị đại nhân. Nhìn thấy Sesomaru động tác, Gamabunta bọn họ nhất thời cả kinh. Gamabunta thân thể càng là tiếp lấy che ở Sesomaru trước mặt, dùng thân thể đem Sesomaru vung chém ra lôi tiên ngăn cản tới. Banter không được, nhìn thấy Gamabunta động tác, còn lại cóc cũng là nhao nhao kinh hô. Giết! nhưng là Gamabunta cũng là bất vi sở động. Hắn không thể nào để cho Sesshomaru phá hư Jiraiya cùng lưỡng vị đại nhân tiến nhập tiên nhân hình thức, giống giận, sẽ chém chết Sesshomaru lôi tiên. Suy, chỉ là cùng trước giống nhau. Trong tay hắn đại đao căn bản là không làm gì được Sesshomaru trong tay lôi tiên. Một cái đã bị đẩy ra. Xích xích xích, phốc phốc. Ngay sau đó, Gamabunta thân thể đã bị lôi tiên trực tiếp quán xuyên. Mặc dù như vậy, Gamabunta kêu thảm, cũng không có thối lui thân ảnh, mà là liều mạng đem Sesshomaru lôi tiên cho cản trở tới. Banter, chết tiệt, giết. Còn lại cóc nhìn thấy Gamabunta thảm trạng, nhất thời kinh sợ lên tiếng, nhào nhào nhanh chóng giết hướng Sesshomaru, muốn bức bách Sesshomaru buông tay ra trong lôi tiên. Suy suy, thình thịch, chỉ là bọn họ công kích rơi vào Sesshomaru lôi tiên, cũng không có mất đi lôi tiên, càng chưa nói chậm lại Gamabunta tình huống. Thậm chí, tất cả lấy tay chân công kích, tức thì bị lôi tiên ăn mòn hét thảm lên. Giết, cóc kiện lắc mình giết đến Sesshomaru đầu, vũ khí do đó trực tiếp hướng Sesshomaru đỉnh đầu đâm vào, muốn một kích đánh giết Sesshomaru. Hừ, siêu, Sesshomaru nhạt rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền tránh ra cóc kiện công kích. Bất quá cũng vì vậy, Sesshomaru trong tay lôi tiên không còn cách nào tiếp tục hành hạ đến chết Gamabunta. Thình thịch, bất quá tuy vậy, bị lôi tiên xỏ xuyên qua ăn mòn một giây đồng hồ ban tơ, cũng trực tiếp trọng thương oanh ngã xuống đất. Vừa mới thân thể hắn vẫn còn may không phải là trái tim bị xỏ xuyên, bằng không chỉ cần một giây là có thể giết hắn. Hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, cùng chết chưa phân biệt, đã trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Gamabunta rốt cục thoát khỏi lôi tiên tàn sát, hết thảy cóc đều là thở phào nhẹ nhõm. Gamabunta có thể là lão đại của bọn hắn a. Ngoại trừ cóc tiên nhân cùng thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân hai vị tiên nhân ở ngoài, liền Gamabunta địa vị tối cao. Siêu, chỉ là bọn họ vui vẻ có chút quá sớm. Chỉ thấy một giọng nói lặng lẽ thuấn thiểm xuất hiện tại Gamabunta thân, trực tiếp giẫm ở Gamabunta đầu. Ngươi, Gamabunta nhìn một cái Sesshomaru thân ảnh, song đồng nhất thời một hồi co rút nhanh, tựa hồ dự cảm được muốn phát sinh cái gì. Dừng tay, chết tiệt, buông ra lão đại. Còn lại cóc thấy thế, cũng là hoảng sợ lên tiếng. Bọn họ đồng dạng biết Sesshomaru xuất hiện tại trọng thương Gamabunta thân, ý nghĩa sẽ phát sinh cái gì. Siêu siêu siêu, cóc kiện, các loại, chờ cóc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Sesshomaru nổ vọt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.